Siêu cấp phú nhị đại, chương 2227, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn không có nhiều tiền trong túi, mà có thì toàn là ngoại tệ. Những quầy hàng này không có thứ hỗ trợ anh ta sử dụng thẻ tín dụng, ngay anh ta chỉ có thể mỉm cười ngượng ngùng, tìm Lâm Vũ Trân để đổi tiền. Anh ta biết Giang Ninh không phải người dễ nói chuyện. Không sao, tôi sẽ cho anh mượn. Lâm Vũ Trân lấy điện thoại di động của mình ra, trực tiếp quét mã QR trên quầy hàng. Một tiếng đinh vang lên là đã thanh toán xong. Lan nhìn mà ngớ người. Gái này, đây là phương thức thanh toán của chúng tôi. Lâm Vũ Trân nói, chúng ta sẽ bước vào thời đại không tiền mặt. Lan hít một hơi thật sâu. Tất nhiên anh ta đã nghe thấy điều này, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta tự mình trải nghiệm nó. Loại công nghệ cao này có thể bắt gặp ở khắp mọi nẻo đường. Những con chip mà công ty chúng tôi đang phát triển hiện rất phù hợp với những sản phẩm này. Lâm Vũ Trân nói với vẻ tự hào, nó có thể giúp mọi người thuận tiện hơn trong cuộc sống, giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn, thân thiện hơn với môi trường và an toàn hơn. Lan gật đầu, giơ ngón tay cái ra rồi nhìn về phía chủ của quầy hàng. Ăn ngon, rất ngon ồ, quầy đường này chua chua ngọt ngọt, hạt vừng rắc ở trên đó tỏa hương thơm. Lan nào có nghe thấy Lâm Vũ Trân nói cái gì nữa, cả người đều bị bao trùm bởi các loại mùi thơm. Đi suốt một chặng đường thì ăn suốt một chặng đường, Lan hô lớn, đây thực sự là thiên đường. Đột nhiên tôi tìm thấy thú vui mới, Lan bật cười, nhiều đồ ăn quá, ở chỗ này của các người có nhiều đồ ăn thật. Bây giờ anh ta mới phát hiện ra cái gì mới gọi là thiên đường. Tôi muốn đi ăn khắp nước vạn hoa rong vòng một năm. Lan cười to, anh ta không ngờ 3 năm sau, anh A Vân ở Thục Đô và vẫn chưa ăn hết một nửa của thành phố. Sau khi ăn uống xong, Lan ngồi trên ghế dành cho người đi bộ trên cầu vượt, võ bụng của mình mà không giữ hình tượng, anh ta đã quên phong thái quý ông gì đó từ lâu rồi. Dù sao ở đây cũng không có người trong tầng lớp quý tộc, sẽ không có ai để ý đến anh ta. Cô vừa nói công ty của cô đang phát triển con chip. Lúc này, Lan mới nhớ tới những lời mà Lâm Vũ Trân đã nói. Đúng vậy, Lâm Vũ Trân đưa cho anh ta một chai nước, anh đã nghe nói đến tập đoàn Lâm Thị chưa? Lan liếc mắt nhìn Giang Ninh, sau đó lắc đầu. Không phải anh ta họ Giang sao? Theo nhận thức của anh ta, Giang Ninh mạnh mẽ như thế thì chắc công ty là của anh. Làm sao có thể là Lâm Thị mà không phải là Giang Thị? Tôi làm việc cho anh ấy, Lâm Vũ Trân nở nụ cười. Cách chương.